Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyên chọn ngày hôm nay, Hoàng Tính thân ái mời quý vị cùng thưởng thức câu chuyện được Hoàng Tính chia ra làm hai kỳ 1 và 2. Câu chuyện tác giả là Ngọc Linh. Câu chuyện ngắn được mang tên Tình già. Hoàng Tính thân mời quý vị cùng đến với Tình già phần 1 sau đây. Sau khi cân nhắc một vài nhân vật, tôi đã quyết định chọn bà Mười Bánh Ít để làm nhân vật chính cho cái bài ký sự với đề tài Mưu sinh trên những nẻo đường. Bà Mười có đủ những cái chi tiết khiến cho người ta quan tâm đến. Đó là gì vậy? Tuổi già, cô độc, sống nhờ vào trợ cấp của chính phủ, lại còn làm bánh ít để ra chợ bán buôn, kiếm một chút tiền còn. Ấy vậy mà cái miệng đời ác nhân lại dèm pha, bà già sắp xuống lỗ mà còn bắt gặp nữa. Hư thực như thế nào thì chẳng biết. Đại khái thì họ nói: ông trời ơi, cái bà già đó coi gì mà gân lắm à ngang. Nghe đâu á, bà sống với một cái ông già cà thọt nào đó đó, trong cái căn nhà của chính phủ cho đó mà. Một bà già 82 tuổi, có bồ. Điều đó có tin được hay không vậy? Tất nhiên là tôi cũng chả tin. 9 giờ rồi, tôi lái xe ra chợ Nam Việt để đi tìm bà Mười Bánh Ít. Bánh ít đi cô, bánh ngon lắm nè mấy cô chú ơi. Bà Mười Bánh Ít đứng tựa lưng vào một cái vách tường sắt bên cạnh cửa ra vào của một ngôi chợ. Bà đặt thùng bánh lên cái chiếc xe đẩy hàng mà bà mượn tạm. Bà mở cái nắp thùng bánh và mời những người khách vừa rời xe ở trong bãi đang thong dong để mà thả bước vào chợ. Có người mỉm cười đáp cái lời mời, rồi sau đó thì đi thẳng. Có người xã giao cái kiểu mà đồng hương, đứng lại hỏi han ra chiều thương cảm lắm. Sao bà, bán được không bà? Tưởng người quen, bà ngẩng đầu lên, nheo nheo cái con mắt vì nắng chói từ cái phía ngoài của cái thềm, rọi vào. Thấy không phải, bà mới đưa tay bà sửa lại cái chiếc khăn rằn đỏ quấn gọn ở trên đầu đó. Trông bà giống hệt như mấy bà già trầu ở nhà quê. Bà cười tươi, khoe cái miệng móm sọm, không còn cái răng nào nữa, khiến cho người vừa hỏi cũng chưng hửng luôn. Cùng lúc đó thì có hai cô gái trẻ đi vào chợ. Họ liếc những cái chiếc bánh đựng ở trong thùng cạc tông, rồi ồ lên một tiếng. Bà già ơi, bà già có bán bánh tét kìa, có kìa. Ôi trời, thôi đi mẹ ơi, trong bà già mó mém phát mà ớn à, không biết già cả hôm em làm bánh có sạch sẽ không mà ăn nữa mày. Ê, đủ ý mày. Mày coi khinh người ta quá vậy mày. 60 năm nữa, mày còn ớn hơn bà già này đó, chứ chẳng chơi nữa nha mày. Cô gái mặc áo thun vàng đã đáp lại như vậy. Bà thì không có một cái phản ứng gì. Hình như là bà không nghe cái lời đối thoại của hai cô gái ấy nữa. Có lẽ bà bị lãng tai thì phải. Bà nở nụ cười để lộ cái hàm lợi nhợt nhạt. À, mờ bánh đi cờ. Bánh ít nhưng đậu, nhưng dừa. Ngon lắm cô hai ơi. Hai cô gái lờ đi. Giả vờ như không hiểu bà nói cái gì. Đẩy cửa và bước vào chợ. Thấy không ai mua hàng, bà mới bước ra cái bãi đậu xe, rồi bà đi lòng vòng và gom từng cái chiếc xe đẩy của khách đi chợ, bỏ lỏng chỏng chỗ này một chiếc, chỗ kia một chiếc. Bà xếp từng chiếc ngăn nắp, nối tiếp, dọc theo cái dãy xe đẩy ở phía trước chợ, cạnh cái thùng bánh của bà. Bà đã tự nguyện bà làm cái công việc này để đổi lấy cho một cái sự cho phép của người chủ chợ, là cho bà mang bánh bán tại đây. Bà làm xong việc thì bà trở lại. Thuận tay thì chất mấy cái bánh ít, bánh ét, cho nó cao thêm lên, để người mua có thể nhìn qua là thấy được liền. Thế rồi lát sau nữa thì có hai vợ chồng người Mễ đi ngang qua. Bà lại mời mọc. Mua bánh đi cầu chú ơi. Hai người khách cứ trố mắt nhìn bà già, và không hiểu bà đang nói cái gì nữa. Đôi vợ chồng dừng lại, nhìn những cái mà gói bằng lá chuối, nhỏ nhỏ, dài dài, và đoán là một cái bánh gì đó của người Việt Nam. Cái bánh này là cái bánh gì? Người đàn ông đã hỏi như vậy. À, bánh ít 2 đồng một cái, bánh tét 2 đồng một cái. Bà trả lời trớt quất. Ờ, bánh này là bánh gì? Người đàn bà chỉ cái bánh ít, lặp lại câu hỏi. À, 50 xu một cái, 2 cái 1 đồng nha. Bà tưởng người ta hỏi giá. Cái này làm bằng gì vậy? Người đàn ông kiên nhẫn cười với bà và chỉ vào cái đòn bánh tét. À, 2 đồng chú ơi. Bà xòe 2 cái ngón tay ra dưới trước mặt cái người đàn ông và như để giải thích cho khách hiểu rõ hơn. Bà cầm lấy cái đòn bánh tét nhỏ bằng cái cườm tay đưa lên và nói. Bánh tét nè, bánh tét 2 đồng nè nha. Đến lúc này thì tôi không thể tôi nhìn cười được. Khi nghe 2 vợ chồng người Mỹ cứ hỏi bằng cái tiếng Mỹ, mà bà thì như thế nào thì cứ thoải mái nói cái tiếng Việt như là người cùng dòng giống với mình như vậy đó. Tôi mới bước đến. Tôi giải thích cho đôi vợ chồng đang hiếu kỳ, thắc mắc. Sau khi nghe những cái lời giải thích và quảng cáo tiếp thị của tôi, thì anh chồng như thế nào mới quay sang bà vợ, nói một tràng tiếng Tây Ban Nha lố nhố. Cuối cùng, họ mua cho bà $8 vừa bánh ít, vừa bánh tét để mang về mà ăn thử. Còn tôi thì như thế là ủng hộ bà $5 bánh ít để mà làm quen. Thực ra thì từ nãy giờ tôi đứng gần bà để mà tôi tìm cơ hội đến gần hơn, có dịp tiếp xúc nhiều hơn. Nếu nói thẳng cái ý định của tôi ra thì như thế nào chắc chắn là bà sẽ không đồng ý thôi. Nhất là xin chụp vài một cái tấm hình để mà minh họa, viết về cái người thành danh ăn nên làm ra ở trên xứ này thì dễ lắm. Chứ mà viết về những cái người lam lũ kiếm tiền như bà già bán bánh ít thì chẳng ai mà chịu phơi cái hình ảnh, cái việc làm của mình cho bàn dân thiên hạ soi mói. Tôi có kinh nghiệm nhiều về những cái đề tài ký sự nhân vật như thế này. Cách cớ nhào vô hỏi han là hỏng bét thôi. Cứ từ từ, cứ tìm cơ hội để mà làm quen. Không phải là làm khách mua hàng của bà, là có thể để mà thu thập được tư liệu được rồi. Bởi vậy từ nãy đến giờ mà tôi cứ đứng sớ rớ gần đấy, giả vờ chăm chú xem các mẫu quảng cáo chi chít dán ở trên vách tường ở phía ngoài chợ, quan sát, ghi nhận những cái điều mắt thấy, tai nghe. Nhưng mà cuối cùng rồi thì tôi cũng biết được chỗ ở của bà. Có thể bà thấy tôi dễ thương chăng? Tôi nói dối, nhà có đám giỗ vào ngày thứ tư và đặt bà làm 40 cái bánh chưng, bánh nhân đậu. Bà hẹn là sáng thứ tư đó, khoảng tính 9 giờ, bà ghé ra chợ. Rồi gặp bà, nhận bánh. Bà ơi, bà không có muốn cho mình biết nhà hay sao vậy à ta? Tôi đã thầm nghĩ trong bụng như vậy. Tôi đã dịu giọng tôi nói với bà. Bà ơi, bà cứ cho cháu cái địa chỉ, cái số nhà, cái tên đường là được rồi nha. Chiều thứ tư, cháu đi làm về, cháu ghé đến cháu lấy bánh luôn nha. Làm mấy chục cái bánh à, lời lắm chẳng bao nhiêu hết. Bà đi lại tốn tiền xăng nhớt nữa. Nghe tôi nói, chí phải như vậy. Thế rồi bà đắn đo một hồi, rồi móc túi lấy ra cái thẻ ID cho tôi xem cái địa chỉ được ghi Môi Thi Nguyên, số 124, số phòng 101, đường Ti, thành phố X. nào giống con chúa, làm chi chi thêm đau lòng. Lại trời mưa xuống rơi trên cánh đồng đời chờ, đừng làm cho chi cách nhau gia đình lìa ta. Mẹ già cõi cuốn thầm mong có con bên cạnh, dù hạt cơm khô nhưng lòng mẹ nghe ấm áp. Một giọt canh chua xót đầy tình mẹ. Vâng, kính thưa quý vị, đó là giọng ca của Quang Trường với nhạc phẩm được mang tên là Bà Năm. Cũng là một cái nhạc phẩm mà Hoàng Tính xin được tạm dừng cái chương trình đọc truyện với phần 1 của câu truyện ngắn được mang tên là Tình Già, tác giả là Ngọc Linh. Hoàng Tính cảm ơn tác giả Ngọc Linh, cũng như là cảm ơn quý vị thính giả đã đến với phần 1 của câu truyện Tình Già này. Hoàng Tính sẽ gặp lại quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau với phần 2 để quý vị có thể biết hơn bà Mười của chúng ta như thế nào, và tất cả những lời đồn đoán về bà Mười có thật sự đến với bà Mười hay không. Mời quý vị nhớ đón theo dõi. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình.